Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, nhìn thiếp cần trả tiền. Ngược lại cũng đoán được như vậy kích thích trình độ, ta lại tiến hơn một bước chứ. Lúc này não động mở rộng ra đường Mục Bắc có thể hưng phấn. Các người biết năm đó cái kia ai là nghĩ thế nào đem, tất tất tất, cướp lấy sao? Cũng không thể là lôi ra ngoài treo lên đánh một hồi chứ. Hoặc có lẽ là, cái kia ai đã biết, tất tất tất, bản thể vị trí rồi hả? Nếu không, tất tất tất, không thể như vậy, thẹn quá thành giận chứ. Còn có a, các người nói, tất tất tất, sẽ là nam hay lại là nữ? Một chuỗi vấn đề ném đi ra, đem bọn họ hai sợ hết hồn. Phù Tang Tông chủ mặt đầy kinh sợ đạo. Mục Tiểu Bằng hữu, ngươi dã tâm không nhỏ a. Mới tiểu tiểu tam phẩm, chấm ngoặc kép, hay lại là thủy hóa. Tố Hồi bổ sung nói, Đường Mục Bắc, đúng vậy, mới tiểu tiểu tam phẩm, ngươi liền dám cân nhắc những vấn đề này. Ngươi có biết hay không cái kia ai phần lớn thời gian dùng để nghiên cứu và luận chứng, tất tất. Tất, là nhân này một luận điểm. Hắn phỏng chừng cũng không kịp nghĩ xong làm sao hành động đâu rồi. Ngay cả hang ổ đều bị bưng. Ngươi nhìn bọn ta kết quả bao thê thảm cũng biết năm đó khốc liệt đến mức nào rồi. Chúng ta đều không dám nữa nghĩ tới cái vấn đề này. Ngươi này tiểu bằng hữu gan lớn được không thể tưởng tượng nổi a. Tu hành chi sĩ đối đãi thiên đạo phải có tối cơ bản tôn trọng. Hiểu không? Phù Tang Tông chủ tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, khác sự tình đều có thể đùa, loại sự tình này tuyệt đối không được. Vạn nhất người cất phần này nhi dã tâm, nằm mơ nói mớ rồi làm sao bây giờ? Người chắc chắn cái kia, tất tất tất, không phải là cái tiểu tâm nhãn. Tùy tiện phần thưởng ngươi một cái thiên phạt, ngươi liền trong nháy mắt liền bụi bặm đều không thừa. Tố Hồi gật đầu một cái nói tiếp. Ngươi chính là ngoan ngoãn đem ngươi làm chủ tiệm, suy nghĩ thật kỹ làm như thế nào tạo phúc ác quỷ. Tranh thủ làm tối tuổi trẻ tầng 10 chủ tiệm không tốt sao? Đường Mục Bắc, ta mẹ nó thật chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Hai người các ngươi cũng đại năng bổ não, có yêu khí. Tố Hồi chợt quay đầu nhìn về phía Thức Hải, rất mạnh yêu khí. Đường Mục Bắc lúc này phản ứng kịp. Vị kia vừa bước chàng liền thích nói ca từ tiền bối tới. Làm xong này đương tử chuyện chúng ta là có thể hồi nhân gian rời á. Hắn hướng hai vị tiền bối khoát tay chặn lại. Thần thức trở về cơ thể. Quả nhiên, phô thiên cái địa yêu phong đánh Tuyền Nhi bao trùm tới. Sau đó vị kia nhắm mắt dưỡng thần Bắc Minh Nam Giang tiền bối đã đứng ở trước mặt hắn. Tiêu Đậu Khấu là uống lộn thuốc sao? Lại nhanh như vậy lại đem người triệu hoán đi qua. Một cái vấn đề hỏi nàng mấy ngàn năm, cuối cùng chịu cho cái đáp lời. Dứt lời, hắn khoát tay từ Đường Mục Bắc trong cơ thể rút ra cái kia kim sắc đường cong. Ừ, Bắc Minh Nam Giang chân mày đẹp mắt nhíu một cái. Xin trả tiền nhuận bút kiểm tra hồi thiếp. Reply, có ý gì? Đường Mục Bắc ngượng ngùng giải thích. Đậu Khấu tiền bối ý là ta đây cái nhắn lại bản không thể bạch làm. Nhìn hồi thiếp, reply, là muốn thích hợp trả tiền. Bắc Minh Nam Giang, quả nhiên, ẩn cư nhiều năm Tiêu Đậu Khấu càng ngày càng mẹ nó không giải thích được. Kiểm tra tin tức trả lời còn phải cho tiền nhuận bút. Mặc dù cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng hắn không có rất vô lại thử cưỡng ép phá giải mã hóa. Dù sao phải trả tiền nhuận bút đối tượng là một vãn bối. Hơn nữa còn là một yếu hề hề tam phẩm tiệm nhỏ chủ. Đối với như vậy cái vãn bối rượt nợ. Thật sự là không ném nổi người kia. Bất quá, phải trả bao nhiêu tiền nhuận bút mới không thua với Tiêu Đậu Khấu cái tên kia đây. Ngươi trong túi quần đồ vật là Tiêu Đậu Khấu cho ngươi chứ. Coi như nhắn lại bản tiền nhuận bút. Nàng nhưng thật ra vô cùng phóng khoáng. Bắc Minh Nam Giang yên lặng chốc lát hỏi. Đường Mục Bắc mặt đầy mộng bức, duỗi tay lần mò, trong túi quần thật là có đồ vật. Lấy ra nhìn một cái, lại là một đóa xinh xắn tinh xảo thủy tinh lan hoa. Bộ dáng ngược lại là thật giống Dễ Bản Lam Tinh giao hàng cho mình đóa hoa kia. Quả nhiên, bên ngoài bao quanh một tờ giấy nhỏ, oai oai nữ nữ viết, đưa cho Mục chủ tiệm. Đường Mục bác, ngốc nghếch Dễ Bản Lam Tinh làm việc quả thực không thể theo lẽ thường mà nói. Quá mẹ nó không giải thích được, cũng không biết nó lúc nào nhét vào chính mình trong túi quần. Bị Đậu Khấu tiền bối biết lời nói, nó khẳng định được bị đòn. Dù sau này đóa tinh xảo thủy tinh lan nhưng là phải mấy trăm năm bồi dục tài có thể nở hoa. Mấu chốt là liền mở ra như vậy một đóa, bị nó bấm nhiều lắm thương tiếc. Đây cũng là một cái chìa khóa, hơn nữa còn là chú tâm bồi dưỡng ra tới chìa khóa. Nếu Tiêu Đậu Khấu chịu tặng cho ngươi, tất có thâm ý khác, ngươi nhất định phải thu cắt. Bắc Minh Nam Giang nhìn hắn mặt đầy mộng bức, còn tưởng rằng hắn không hiểu được này vật nhỏ giá trị, vì vậy có lòng tốt giải thích. Đường Mục Bắc lập tức liền ngu, chìa khóa, cái kia ngốc Dễ Bản Lam Tinh sông đại hỏa. Chính mình có phải hay không là phải nghĩ biện pháp đem này cái chìa khóa đưa đổi về đi. Bắc Minh Nam Giang nhưng là khẽ cau mày, chính mình không lấy ra chút thứ tốt tới trả thật so ra kém Tiêu Đậu Khấu đưa cơ duyên. Nếu như tiền nhuận bút quá kém, sẽ bị tên kia cười nhạo keo kiệt chứ. Do dự một chút, hắn xuất ra một quả bàn tay ánh màu xanh lam nhạt đại đản đến, ném cho hắn, đây là một quả thay đổi dị ma long đản, ngươi lấy về thật tốt, ấp trứng nuôi, bồi dưỡng lớn lên nhất định sẽ trở thành ngươi một sự giúp đỡ lớn. Thay đổi dị ma rồng. Nghe một chút danh tự này, Đường Mục Bắc liền hai mắt sáng lên. Dường như rất nhiều bức dáng vẻ a. Mặc dù mình chưa thấy qua cái gì ma long, nhưng là đại lão đưa trứng sủng vật khẳng định có giá trị không nhỏ. Đa tạ tiền bối, hắn hai tay bưng đầu không vòng tròn lớn làm trơn đàn cẩn thận nhìn một chút. Tiền bối, cái này trứng sủng vật có thể trực tiếp đặt ở không gian trong trang bị sao? Bắc Minh Nam Giang, ma, đản, ta mẹ nó hối hận, lại là một tân thủ tiểu bạch, liền tối cơ bản chiếu cố ma đản đều không biết hả? Ta mẹ nó có phải hay không là nên cân nhắc giết hắn đi đem ma đản cầm về? Đây chính là ta chú tâm bồi dưỡng ra tới, sẽ không bị hắn cấp dưỡng phế chứ, nhưng đưa sẽ đưa, hắn thâm hít thở mấy cái khí mới đưa giết người cướp của ý tưởng đè xuống. Cho ngươi một phần nuôi thay đổi dị ma long chỉ nam sổ tay. Thật tốt bồi dưỡng. Hắn búng ngón tay một cái, một quả ngọc giản bay thẳng đi ra ngoài. Đây chính là ta bồi dưỡng mấy ngàn năm mới hoàn mỹ phẩm loại. Dưỡng phế cũng đừng lại để cho ta gặp được ngươi. Đường Mục Bắc tâm lý run run một cái. Bận rộn nhận lấy cái viên này ngọc giản. Này nếu như mẹ nó dưỡng không được. Nhìn đại lão cắn răng nghiến lợi uy hiếp bộ dáng nhất định phải đem ta chém thành muôn mảnh. Tốt rộng rãi sợ, nếu không chủ động lui về liền như vậy. Cái kia, tiền bối, ta bây giờ không có nuôi dưỡng ma sủng kinh nghiệm, nếu không ngài đổi một cái đẳng cấp thấp điểm. Vạn nhất có gì ngoài ý muốn, ngài sẽ không đau lòng vì cái loại này. Hắn lại đem cái viên này lam sắc hai tay đản dâng lên. Bắc Minh Nam Giang nhíu chặt mày thở dài, ta ra ngoài đa số cũng là vì giết người, làm sao có thể sẽ mang phổ thông ma đản. Liền như vậy, ngươi học tập cho giỏi thật tốt bồi dưỡng, hẳn không có vấn đề, cho ngươi một quả chăm sóc khí, đem ma đản thu vào đi, chờ ngươi điều nghiên thấu triệt thế nào bồi dưỡng ma sủng rồi lấy thêm ra tới. Dứt lời. Một thước thấy phương nhìn qua rất cao lớn thượng chăm sóc khí liền trôi lơ lửng ở Đường Mục Bắc. Bên người, hắn chỉ đành phải ngoan ngoãn đem ma đản bỏ vào thu cất. Bây giờ có thể nói cho ta biết nhìn thiếp đáp án chứ? Bắc Minh Nam Giang hỏi, Đường Mục Bắc nhất thời một mộng. Cái gì câu trả lời? Đậu Khấu tiền bối không có nói cho ta à? Hồi thiếp, reply. có một khung đối thoại yêu cầu truyền vào. Vấn đề là, trong ví hoa loại tổng cộng có bao nhiêu chủng loại? Đối phương chịu nhịn tính tình thì thầm. 3687. Mấy con số này Đường Mục Bắc nhớ biết. Quả nhiên, Bắc Minh Nam Giang đem đưa vào. Liền thấy hồi thiếp, reply, nội dung. Qua một lúc lâu hắn mới sắc mặt ngưng trọng, tướng kia đạo kim sắc ánh sáng hóa đi. Sau đó quay đầu nhìn về phía Đường Mục Bắc sau lưng xa xa rừng cây. Thứ gì quỷ quỷ túy ma? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.